Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 527, xưa nay chưa từng có hố lớn. Khí trời rất nóng, sưởi đến trên mặt biển nước đều là nhiệt. Có gió, nhưng gió cũng là nhiệt. Đối với Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột tới nói, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là gió không nhỏ. Càng mấu chốt chính là, những này gió vẫn là ngược gió. Liền, bọn họ hướng về trước bơi 2 mét. Một sóng gió đập lại đây. Bọn họ lại lui về 1 mét. Bọn họ nhanh tan vỡ. Vẻn vẹn mới ở trong nước bơi hơn nửa canh giờ. Bọn họ thì có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Với bọn hắn hai so với, Tô Thanh Ngôn liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Nàng điều khiển con kia phao bơi, thỉnh thoảng hoạt động đậy, rất dễ dàng là có thể đuổi kịp hai người bọn họ người. Cũng không biết là không phải xem Tôn Phiêu Lượng hai người dị thường chật vật. Này một đường nàng cũng không nhịn được đang cười. Cười đến Tôn Phiêu Lượng hai người đều có chút không hiểu ra sao. Tuy rằng chúng ta dáng dấp kia quả thật có chút thảm, nhưng ngươi cũng không cần như thế chuyện cười chúng ta chứ. Mấy phút sau, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên kêu rên một tiếng, vô lực nói, không xong rồi, không xong rồi, thật sự không xong rồi, ta không khí lực, ta cũng không xong rồi. Hoàng Tiểu Bột cũng là không ngừng mà kêu thảm thiết, mặc dù nói trong bọn họ ngọ ăn được rất no, nhưng lại no cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đánh cái kia chiếc du thuyền chủ ý. Này thật sự quá thống khổ. Xem trực tiếp khán giả nhìn ra rất sung sướng. Hiển nhiên là đối với bọn họ bị ngược loại này màn ảnh thập phần cảm thấy hứng thú. Công nhân viên thờ ơ không động lòng, lại như là không nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết. Mấy phút sau, Tôn Phiêu Lượng thực sự là bơi không di chuyển. Rất thẳng thắn tự giận mình hướng về đáy biển chìm xuống. Tựa hồ là biết không lấy phương thức này kích thích một hồi đạo diễn hắn là không hiểu ý nhuyễn. Dầm, dầm, người mặc áo đen không dám mạo hiểm. Rất trực tiếp từ cano trên nhảy xuống. Cấp tốc đem hắn kéo tới. Sau đó, Tôn Phiêu Lượng dùng loại này chơi xấu phương thức được một phao bơi. Bên cạnh Hoàng Tiểu Bột đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Đang trầm mặc 2 giây sau, hắn nhắm hai mắt lại. Cũng là rất thẳng thắn hướng về đáy biển chìm. Nhìn hai người kia không có tiết tháo chút nào dáng vẻ. Khán giả cười đến rừng không được đến. Sau đó, Hoàng Tiểu Bột cũng được một phao bơi. Có phao bơi, nhất thời ung dung rất nhiều. Mấy người không nhanh không chậm hướng về tiểu đảo chậm rãi hoa. Ngược lại còn có hai hơn 10 giờ. Bọn họ có nhiều thời gian. Nhưng mà, vừa lúc đó, công nhân viên nhưng là đem vẫn nhẫn nhịn cười Tô Thanh Ngôn kéo lên cano. Tôn Phiêu Lượng có chút mộng. Hoàng Tiểu Bột cũng không cảm thấy trợn to hai mắt. Tựa hồ cũng xem không hiểu lắm cái này nội dung vở kịch. Coi như là khán giả cũng đều lấy làm kinh hãi. Có vẻ hơi không thể tin được. Này tình huống thế nào a? Trương Dương đột nhiên học được Thương Hương Tiếc Ngọc. Có thể hay không là người mặc áo đen chủ ý? Làm sao có khả năng? Đây nhất định là Trương Dương cái kia không biết xấu hổ mặt sau điều khiển từ xa. Các ngươi phát, hiện không có. Từ khi trên du thuyền sau khi xuống tới, Tô Đại Mỹ Nữ đãi ngộ vẫn so với Tôn Phiêu Lượng bọn họ cao hơn một cấp A. Trương Dương đây là đột nhiên tỉnh ngộ. Không thể, hắn mới không hồi tỉnh ngộ. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn đây là cố ý mượn Tô Đại Mỹ Nữ kích thích Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột. Cũng có thể là hắn thật sự muốn lấy lòng một hồi Tô Đại Mỹ Nữ đây. Internet phi thường náo nhiệt. Vô số người đang suy đoán Trương Dương làm sao đột nhiên đối với Tô Đại Mỹ Nữ tốt như vậy. Chuyện này làm sao xem đều không giống như là tác phong của hắn a. Tôn Phiêu Lượng cũng rất buồn bực. Hỏi, không phải, đây là làm sao cái tình huống a? Chúng ta là không phải cũng có thể trên đi nghỉ ngơi một chút. Người mặc áo đen lắc đầu. Cái kia nàng tại sao có thể? Tôn Phiêu Lượng rất không cam tâm chỉ Tô Thanh Ngôn. Nói xong câu đó sau, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì. Lại chột dạ cùng Tô Thanh Ngôn nói rằng, Tô đại mỹ nữ, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta không phải nói ngươi không nên trên cano. Ta chẳng qua là cảm thấy ta thật giống chịu đến không công chính đãi ngộ. Phốc, chấm ngoặc kép, khán giả một nhịn không được. Suýt chút nữa cười chết rồi. Trời ơi, ngươi có dám hay không lại đậu một điểm. Không công chính đãi ngộ đều bị ngươi nói ra đến rồi. Ở tiết mục này bên trong ngươi còn muốn chịu đến công chính đãi ngộ. Ngươi có thể hay không đừng như thế ngây thơ. Liền ngay cả bên cạnh rất nhiều công nhân viên ở nghe được câu này sau đều không nhịn không được. Cười lên, sau đó lại liều mạng nhịn xuống. Nhìn thập phần khôi hài. Hoàng Tiểu Bột cũng ở bên cạnh cười to. Phụ họa nói, đúng vậy, ba người chúng ta là đồng thời. Tại sao Tô đại mỹ nữ có thể ngồi cano? Chúng ta liền không thể ngồi đây. Công nhân viên đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Đây là đạo diễn ý tứ. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột nhìn từ đầu đến cuối không có nói chuyện chỉ là liều mạng nhẫn nhịn cười Tô Thanh. Ngôn, đột nhiên cảm giác thấy thật giống nơi nào có chút không đúng. Nàng cười như thế hài lòng làm gì nhỉ? Nụ cười này nhìn làm sao có chút cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị đây. Hắn càng xem càng không đúng. Nửa phút sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên trợn mắt lên, không thể tin được nhìn Tô Thanh Ngôn. Một hồi lâu sau, hắn mới sợ hãi nói, ngươi sẽ không là cùng đạo diễn kết bè đến hại chúng ta chứ? Cái gì? Kết phường? Chính đang xem trực tiếp khán giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó không cảm thấy về suy nghĩ một chút chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Lại sau đó, bọn họ trợn to hai mắt, miệng càng là không cảm thấy trương thành o hình. Nhìn phía Tô Thanh Ngôn ánh mắt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta thảo, ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Quả thực là không thể tin được. Này rất sao cái gì động tác võ thuật? Trời ạ, này không phải thật sao? Ta bị sợ rồi. Ta thật sự bị sợ rồi. Này cái quái gì vậy quá khủng bố. Việc này còn giống như thật không thể ngẫm nghĩ. Này càng nghĩ càng không đúng a trời ơi. Võng hữu môn bị kinh ngạc đến ngây người. Trong vòng những kia rõ ràng cũng là đầy mặt không thể tin được. Phòng làm việc Từ Tiểu Nhã mấy người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thượng Hải vệ thị đài trưởng thậm chí đều trợn to hai mắt. Các đại truyền thông đều tập thể hóa đá. Cực kỳ náo nhiệt kỳ tích thị tần giờ khắc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trực tiếp mặt giấy. Hiển nhiên cũng bị câu nói này cả kinh không nhẹ. Trần Hiểu choáng váng. Uông Thi Kỳ phòng làm việc một đám bối rối. Lương Khởi thậm chí suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Trên du thuyền, chính đang giám sát màn này Trình Khánh Quang càng là một mặt kinh hãi. Liền ngay cả bảo vệ Tôn Phiêu Lượng ba người công nhân viên đều có chốc lát dại ra. Trong giây lát này, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Hoàng Tiểu Bột câu nói này chấn động đến chết đi sống lại. Cẩn thận về nghĩ một hồi, Tô Thanh Ngôn trên người cũng thật là có thật nhiều kẽ hở. Kết phường, Tôn Phiêu Lượng cũng hơi trợn mắt lên, có vẻ hơi khó có thể tin. Đang nhanh chóng về suy nghĩ một chút toàn bộ sự việc sau. Hắn cũng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt ngơ ngác. Ta. Thiên. A. Hắn vừa sợ lại thán. Tô Thanh Ngôn thật giống bị sợ hết hồn. Bận bịu trả lời. Không có. Tuyệt đối không có. Ta không tin. Hoàng Tiểu Bột chắc chắc nàng đối với việc này bên trong đóng vai không tốt lắm nhân vật. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Chuyện này càng nghĩ càng không đúng. Ngươi khẳng định là cùng Trương Dương kết phường hại chúng ta. A, trời ạ, hắn hai tay ôm đầu. Thật sự sắp bị chính mình xuẩn khóc. Trước hắn còn thật sự coi chính mình ba người số may có thể leo lên du thuyền có thể tìm tới phòng. Ăn đây, nguyên lai tất cả những thứ này đều là bị kế hoạch a. Không trách bọn họ có thể như thế thuận lợi leo lên du thuyền. Có thể đi vào phòng ăn. Không trách Tô Thanh Ngôn ở phòng ăn trên cái gì đều không nắm. liền nắm quảng cáo thương mì ăn liền. Không trách hai người bọn họ bị ném du thuyền. Nàng nhưng khỏe mạnh. Không trách nàng từ hạ xuống du thuyền bắt đầu liền vẫn được đặc thù chăm sóc. Trời ạ, Hoàng Tiểu Bột thật sự nhanh tan vỡ. Này kháng đào đến thực sự là phát điên a. Này phòng đều không cách nào phòng a. Bọn họ thật sự bị lừa thảm rồi. Ta thật không có. Nhìn hắn dáng dấp kia. Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa bật cười. Vội vã giải thích. Ta cũng là người bị hại nha. Hơn nữa đều trực tiếp đây. Khán giả đều nhìn đây. Người không muốn giải thích. Hoàng Tiểu Bột chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó lại cực kỳ tuyệt vọng nhìn màn ảnh nói rằng. Khán giả các bằng hữu, chúng ta ngày hôm nay thật sự bị lừa thảm rồi. Đạo diễn đúng là lông vô nhân tính a. Hắn không chỉ có ở trên thân thể dằn vặt chúng ta. Hắn còn muốn tàn phá tâm linh của chúng ta. A, hắn cảm thấy thống khổ kêu rên. Trong giây lát này, hắn thật sự chịu đến thành tấn thương tổn. Phải biết, Tô Thanh Ngôn là bọn họ kéo vào được a. Bọn họ là lúc nào đạt thành nhận thức chung. Bọn họ lại một điểm đều không có nhận ra được. Tôn Phiêu Lượng cũng là một mặt dại ra tựa ở phao bơi trên. Tựa hồ vẫn không có tiếp thu cái này khó có thể tiếp thu sự thực. Khán giả cũng vẫn còn dại ra bên trong. Trong đầu hầu như là trống rỗng. Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương kết phường đem Tôn Phiêu Lượng hãm hại. Cái này không thể nào chứ. Vô số người liền vấn đề này triển khai thảo luận. Sau đó, có ít nhất 8 phần 10 người cho rằng Tô Thanh Ngôn thật cùng Trương Dương kết phường hãm hại Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột. Không nói những khác, liền hướng về phía Tô Thanh Ngôn giúp Trương Dương làm quảng cáo này một cái liền đủ để chứng minh. Tất cả, nếu như bọn họ không phải kết phường, nàng làm sao sẽ tốt như vậy giúp hắn làm quảng cáo. Nghĩ Trương Dương lại còn ở trên du thuyền giả vờ giả vịt muốn đem Tô Thanh Ngôn ném xuống. Bọn họ lại là suýt chút nữa thổ huyết. Cái này khanh hàng A. Hắn lại đem hết thảy khán giả đều cho hãm hại. Thiệt thòi cho bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng nhìn thấy hắn một chuyện cười lớn. Hai người các ngươi này một sướng một họa. Thực sự là thiên y vô phùng A. Các ngươi nếu như đi đóng phim. Tuyệt đối có thể nắm ảnh đế cùng diễn viên. Quá rất sao hãm hại. Trong giây lát này. Thảo luận khu trực tiếp liền nổ. Vô số võng hữu bị sự thực này chấn động chết đi sống lại. Này, vậy, quá, tàn nhẫn, đi, ta cho quỳ. Này quá rất sao đáng sợ. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta thật sự bị sợ rồi. Này rất sao cái gì cách chơi a? Chúng ta đều bị khanh đi vào. Này câu cá chấp pháp cũng thật là không có ai. Chuyện này đối với cầu nam. Gian Phu, xin lỗi, ta là thật sự không tìm được thích hợp từ để hình dung hai người bọn họ. Quả thực không thể tin. Được, nàng thì ra là như vậy Tô Đại Mỹ nữ. Có thể đem trò chơi chơi đến nước này. Cũng thật là không có ai. Ta thật thế Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cảm thấy đau lòng. Ngươi xem bọn họ hiện tại cái này rất được đà kích dáng vẻ. Ha ha ha ha ha ha, xin lỗi. Ta thực sự là không nhịn được. Tại sao ta cũng rất muốn cười a? Tuy rằng Tô Thanh Ngôn cự không thừa nhận. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại võng hữu môn nhận rõ sự thực này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.